Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434: Sika hôn mê. Linh lực bình thường là tự mang một chút thuộc tính. Ví dụ như Hồ Tiểu Thiến linh lực thuộc tính là hỏa. Như vậy nàng liền am hiểu sử dụng hỏa hệ pháp thuật. Bạch Linh linh lực thuộc tính là phong. Như vậy nàng liền am hiểu sử dụng phong hệ pháp thuật. Chỉ là linh thú nhóm không giống loài người tu chân giả như thế. Có đủ loại phức tạp pháp thuật. Tuyệt đại bộ phận thủ đoạn công kích đều là thiên phú thức tỉnh tới. Tính là tương đối chỉ một. Linh thú con đường tu hành càng thêm coi trọng thiên phú. Sika trước mắt có hai cái thiên phú kỹ năng. Một cái là tinh hải. Còn có một cái là linh thú điều khiển. Đều là tinh thần loại thiên phú. Cái này thiên phú là cực kỳ thưa thớt. Bạch Linh ngoại trừ phong hệ thiên phú bên ngoài, còn có huyễn thuật thiên phú. Đây chính là nàng cửu vĩ hồ tộc mang tới huyết mạch ưu thế. Sika có hỏi qua Lý Tiểu Thất, nàng kiểm trắc về sau, nói cho Sika linh lực của nó thuộc tính là toàn bộ thuộc tính. Đừng tưởng rằng toàn bộ thuộc tính rất nghiêu bức, tương phản, theo bình thường tới nói lời nói. Thuộc tính càng chỉ một, thiên phú liền càng mạnh. Chỉ có người bình thường mới là toàn bộ thuộc tính. Loại tình huống này liền tu luyện đều làm không được. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Sika chính là cái này ngoại lệ. Nó chẳng những có thể tu hành, còn tấn cấp tốc độ tặc mãnh. Sika nghĩ đến, đại khái là đương sơ viên kia hệ thống ban thưởng tẩy tủy linh quả công hiệu A. Nếu không phải viên kia tẩy tủy linh quả, nó cũng chỉ có thể là phổ thông con mèo mà thôi. Đến nỗi tinh thần loại thiên phú thức tỉnh, đoán chừng cùng Sika thông minh tài trí có quan hệ. Lý Tiểu Thất hiện tại cũng là toàn bộ thuộc tính, nhưng ban đầu nàng là băng hệ tu chân giả, chỉ là về sau bù đắp thuộc tính, hấp thu hồng mông nguyên khí, lúc này mới trở thành trường sinh giả. Thế giới thường thường chính là thần kỳ như vậy, toàn bộ thuộc tính người bình thường không cách nào tu luyện. Mà đơn thuộc tính tu chân giả lại chỉ có thể kẹt tại kiếp tiên bình cảnh ở giữa. Chờ đợi tuổi thọ hao hết, giống như là hồng mông nguyên khí một dạng, có lượng lớn hồng mông nguyên khí thế giới có thể sinh ra thần. Lại sinh ra không được tu chân giả, mà hồng mông nguyên khí khô kiệt thế giới có lượng lớn tu chân giả. Lại sinh ra không được thần, cũng chính bởi vì đủ loại này quy tắc hạn chế, ở vào đỉnh nhân tài lộ ra thưa thớt. Nếu không trăm tỷ năm trôi qua, liền khắp thế giới đều là thần cùng trường sinh giả. Thế giới là có thật nhiều nhìn không thấy quy tắc. Sika lâm vào suy nghĩ. Trong cõi u minh tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Thế giới hư vô, nó phảng phất có thể nhìn đến vô số xen lẫn rối loạn tuyến. Nhìn giống như rối loạn, nhưng lại có loại nói không nên lời ảo diệu ở bên trong. Nếu là Lý Tiểu Thất tại cái này, khẳng định sẽ giật này cả mình. Sika đánh bậy đánh bạ vậy mà tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Quá trình này sẽ không tăng thực lực lên, lại đối tương lai tiến giai bán bộ thần thú cùng thần thú có lấy trợ giúp cực lớn. Thần là sáng tạo thế giới. Nếu muốn trở thành thần, bước đầu tiên chính là trước minh ngộ thế giới quy tắc. Tự giới thiệu còn đang tiến hành. Hiện tại đến phiên đại xà tinh lên đài. Gặp qua đại vương. Ta gọi Thanh Minh, là cao cấp linh thú, linh xà nhất tộc, am hiểu thủy hệ pháp thuật, dùng độc là ta cường hạng, 5 mét bên trong, ta có thể độc chết bất luận kẻ nào. Đại vương, mọi người đang tập trung tinh thần nghe đâu, nhìn đến Thanh Minh một tiếng kinh hô, nhìn lại, Sika ba kít một tiếng ngã xuống trên bàn đá, như là một bãi bùn lầy một dạng, mặt tiếp đất thật lâu đều không có đứng dậy, ngươi làm gì? Có phải hay không là ngươi độc sát đại vương? Chúng linh thú giật này cả mình. Ảnh lập tức đem Thanh Minh khống chế lại. Thu cũng tranh thủ thời gian chạy đến Sika bên người. Đưa nó ôm kiểm tra xem xét tình trạng. Thu linh lực thuộc tính mộc cùng nước. Hai loại thuộc tính đem kết hợp. Giống như là cây khô gặp mùa xuân một dạng. Sinh ra tuyệt hảo trị liệu hệ năng lực. Thu là cực kỳ hiếm thấy lấy trị liệu làm chủ yếu năng lực linh thú. Bạch Linh Hồng tụ mấy người cũng rầm rầm vây đến Sika bên người. Một mặt khẩn trương nhìn lấy nó. Bạch Linh gấp đến độ nhảy tưng. Liền vội hỏi Thu. Sika làm sao vậy? Nó vừa mới còn rất tốt à. Làm sao đột nhiên liền ngất đi thôi. Hùng Bảo Bảo cũng cau mày nói. Đại vương sẽ không chết à. Người mới chết mất. Bạch Linh nhảy dựng lên một quyền nện tại Hùng Bảo Bảo trên đầu. Bạch Linh bây giờ không phải là lo lắng cho mình có thể hay không chết. Mà là đầy trong đầu đều là cái này hỏng mèo đến cùng làm sao vậy. Đột nhiên té xỉu cũng quá dọa hồ. Thu cau mày kiểm tra một phen. Trên tay từng đạo năng lượng màu xanh lục giống như mưa xuân một dạng rơi vào Sika trên thân. Sika hiện tại té xỉu, trợn trắng mắt, đầu lưỡi cúi tại bên miệng, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Một hồi lâu, nó tựa hồ khôi phục một điểm thần trí, trong mắt đảo quanh đi lòng vòng, nhắm mắt lại, đầu lưỡi cũng thu hồi đến trong mồm. Thu tỉ tỉ, Sika thế nào? Không sự tình, nó có thể là mệt nhọc quá độ. Tinh thần chống đỡ hết nổi. Liền té xỉu. Ta cho nó khôi phục một chút tinh thần lực. Nghỉ ngơi một hồi liền không sao. Thu thở dài một hơi nói. Nguyên lai là dạng này. Nhiều người thú nhóm lúc này mới yên tâm lại. Nếu là đại vương đi đời nhà ma. Mọi người không còn chủ tâm cốt. Cũng không biết làm thế nào mới tốt đâu. Nhìn đại vương ngày thường thảnh thơi dáng vẻ. Nguyên lai đều là giả a. Sau lưng gian khổ vất vả, chỉ có đại vương tự mình biết. Thế là tất cả mọi người cảm thấy cảm động dị thường. Hiểu lầm giải khai, Thanh Minh cũng thở dài một hơi. Mau từ trong túi chữ vật móc ra một khỏa thượng phẩm linh chi giao cho Bạch Linh. Minh chủ phu nhân, cái này cầm đi nấu canh cho đại vương bồi bổ thân thể a. Dùng rất tốt, người gọi ta cái gì? Minh chủ phu nhân a. Chấm ngoặc kép. Bạch Linh ngẩn người, tiếp tục tươi cười rạng rỡ, đắc ý mà đem linh chi lấy được, lại sụ mặt nói, lần sau không cho phép lại xưng hô như vậy ta sẽ sinh khí. A, là, Thanh Minh động tác nhắc nhở cái khác linh thú, gặp đại vương bởi vì vất vả quá độ mà té xỉu. Mọi người cũng đều không chút nào keo kiệt mà xuất ra chính mình chân tàng tới cho Sika bổ thân thể. Đại vương quá gầy. Hẳn là ăn nhiều một điểm, ăn no mới có khí lực. Heo đại cường vỗ vỗ chính mình tròn cùng cầu một dạng bụng nói. Giống ta lão heo dạng này, thân thể mới khỏe mạnh. Phu nhân đây là quá rõ lộ, cầm đi cho đại vương uống đi. Bạch Linh ra mặt giật giật, nghĩ thầm Sika đều cùng ngươi không sai biệt lắm. Còn ăn đâu, bất quá nàng cũng không có khách khí. Giúp Sika đem lễ vật thu lại, sau đó Ngưu Thiết Trụ. Hồ Tiểu Thiến, Thử Thiên Thoán, Thỏ Lị Lị, Hầu Tiểu Thánh, Báo Lôi, Mã Đằng, Lang Vô Danh, Hồ Bá Thiên chờ linh thú nhóm cũng nhộn nhịp đưa ra lễ vật. Đồng thời chúc nguyện đại vương sớm ngày khôi phục, dẫn đầu bọn chúng đi hoàn thành vĩ đại sứ mệnh. Bạch Linh muội muội, làm phiền ngươi giúp ta đem cái này giao cho đại vương. Hồ Tiểu Thiến cười nói, ha ha, tỷ tỷ yên tâm. Ta sẽ chuyển giao cho Sika. Bạch Linh cười nói. Lời nói giấu đi mũi nhọn. Hồ Tiểu Thiến tiễn đưa là một chương xếp thành hình tam giác hình dáng phù. Nói là để Sika thường mang ở bên người. Có thể gặp giữ hóa lành. Thật đáng giận chết Bạch Linh. Bạch Linh nhiều lần muốn đem cái này phù cho nấp đi. Không phải cái này cặn bã mèo mỗi ngày mang theo Hồ Tiểu Thiến cái này tiểu hồ ly tinh tiễn đưa phù. Hộ phù. Như vậy sao được a? Mấu chốt nhất là, nhiều như vậy linh thú, đều rất hiểu chuyện mà gọi nàng minh chủ phu nhân. Có thể hết lần này tới lần khác Hồ Tiểu Thiến như là không nhìn thấy một dạng. Liền gọi nàng Bạch Linh muội muội. Hết lần này tới lần khác Bạch Linh còn nói không nên lời cái gì không đúng tới. Bị Hồ Tiểu Thiến đem một quân, Bạch Linh phiền muộn cực kỳ. Có thể phiền muộn cũng không biện pháp a. Cũng không thể mặt dạn mày dày để nàng gọi mình phu nhân a. Cuối cùng Bạch Linh vẫn là đem phù buông xuống. Bỏ đi, mù ăn cái gì bay dấm đâu. Rõ ràng nàng ghét nhất cái này hỏng mèo. Bạch Linh đem Sika ôm trở về gian phòng đi. Đưa nó đặt ở mềm mại trên chăn để nó nghỉ ngơi. Lễ vật nhóm cũng đều bỏ vào đến. Chất đống đến Sika bàn bên trên. Tiếp tục nàng liền ra ngoài nấu canh. Cái này nồi nước chịu đựng hơn 3 giờ. Bên trong đống lớn thiên tài địa bảo. nấu tốt về sau, Bạch Linh liền nâng tiến đến dự định uy Sika ăn canh. Sika rốt cuộc chỉ là cao cấp linh thú, đánh bậy đánh bạ mà tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Đối tinh thần lực tiêu hao là chỉ số cấp, lập tức khống chế không nổi, lúc này mới té xỉu đi qua. Bất quá thu hoạch cũng là rất lớn, rốt cuộc loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tương lai đích thực đường sẽ càng thêm bằng phẳng. Bạch Linh ghé vào bên giường, lẳng lặng mà nhìn xem Sika. Kỳ thật cái này hỏng mèo dáng dấp thật rất tốt nhìn. Không nói những cái khác, ôm khẳng định đặc biệt ấm áp. Bạch Linh liền vụng trộm sờ sờ Sika phần đuôi, khẽ hừ hừ nói, nhân ra chỉ là sờ quay về mà thôi. Hòa nhau, người nếu là dạng này ngoan ngoãn choáng lấy liền tốt. Ngày thường đều chán ghét chết, liền ngươi biết nhất lắc lư, lừa người ta trói lại phối hợp khế, còn cả ngày đi vẩy nữ hài tử khác. Bạch Linh càng nghĩ càng giận, liền lại sờ soạng một cái Sika phần đuôi, nhìn đến thân thể nó tựa hồ bỗng nhúc nhích, tranh thủ thời gian thu hồi nhỏ chào chào, nghiêm trang ngồi xuống. Sika còn không tỉnh, Bạch Linh yên tâm lại, một bên lẩm bẩm, một bên cầm thìa múc một muỗng canh. Dự định uy Sika uống, nhưng này hỏng mèo miệng lọt gió a, dạng này uy xuống dưới liền đều chảy ra, vậy phải làm sao bây giờ a? Bạch Linh liền nghĩ đến gần nhất nhìn phim truyền hình bên trong nhân vật nữ chính ngậm dược miệng đối miệng cho nam chính mớm thuốc đoạn ngắn, cái này nhiều không có ý tứ a. Bạch Linh có chút ngượng ngùng, mau đem cửa đóng tốt, chính mình uống trước một ngụm canh. Tiếp tục như là không thèm đếm xỉa một dạng, nhắm mắt lại, liền muốn đối Sika hôn đi. Sika tỉnh, vừa mở ra mắt liền thấy tấm kia mặt hồ ly. Ngươi làm gì? Phốc, Bạch Linh xấu hổ giận dữ đan sen. Một ngụm canh nhịn không được, toàn bộ phun tại Sika trên mặt. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.